Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỏ ra ngoài đường, phần vì mùa đông lạnh giá, phần vì dạo gần đây, làng xảy ra nạn trộm cắp liên miên. Vậy nên mấy đầu giờ dậu ai nấy đã đóng cửa then cài, trâu bò cột chặt trong chuồng, chẳng ai dám qua lại nhà ai. Ấy vậy mà con đường độc mộc dẫn ra nghĩa địa của làng Hải Nhì, đúng nửa đêm canh ba lúc này lại bập bùng ánh lửa cháy. Ánh lửa lúc mờ lúc tỏ ấy là từ cây đuốc tẩm dầu hôi trên tay của ông bà Tước, một cặp vợ chồng già sống bám víu vào nhau ở căn chòi nơi con đi đầu làng. Giữa ánh đuốc chiếu rọi một khoảng đường lầy lội, hai bên lối đi nhỏ hẹp, đám cỏ dại dính mưa ngả dạp, mặc cho bùn lầy quấn lấy mỗi bước đi, mặc cho từng làn gió thấp thổi vào da thịt như trăm ngàn mũi dao găm vào cơ thể. Ông Tước vẫn bặm môi cùng vợ mình là bà Huyền, gắng lít thân tàn lầm lũi tiến đi trong mưa gió. Không ai nói với ai một tiếng nào. Chốc chốc cả hai liền dừng lại, xốc cao mảnh áo nâu sầm, nhấp thêm một ngụm nước cấy cho ấm người, rồi lại bảo nhau nhắm hướng khu đồng mà tiến bước. Vẫn biết giờ này đã quá nửa khuya, chẳng ai dạy gì mà nửa đêm nửa hôm còn lần mò ra ngoài này để đem thân tàn đối chọi lại với thiên nhiên. Nhưng không làm thì chỉ có chết. Miếng cơm manh áo làm cho ông bà quay quắt, nhưng cũng chẳng đến mức giữa nửa đêm mưa gió lại kéo nhau ra đây. Lý chính là tại ba đồng tiền siêu sắp phải nộp mà chưa đào đâu ra, mà siêu tiền của triều đình thì nào ai dám chậm. Thành thử từ đầu giờ hợi, hai ông bà đã phải nai nịt gọn gàng rồi ăn tạm củ khoai lang lót lòng và hối hả ra đi. Hai thân cò mò mẫm từ cánh đồng chiêm đến bãi bồi con sông cái để thăm câu, thăm lờ dãy rắn độc và xoay tôm cá. Chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào, hoặc giả như đêm đông gió rét nên đám rắn rết bảo nhau đi trốn sạch. Nhìn vào giò rắn treo trên hông vợ mình trống không, ông Tước dù rết buốt tim gan và thương vợ mình, nhưng cũng đành bấm bụng động viên vợ cùng mình ra khu đồng mà thăm bẫy. Khu đồng mà này là nơi chôn thây người chết trong làng, rồng chừng năm sào đất, nhưng lộn xộn và chẳng có quy củ trật tự gì cả. Thoáng nhìn qua hơn trăm ngôi mộ với đủ loại kích cỡ, đang căng mình dưới mưa gió, cái thấp cái cao, cái thì bia đá đã vỡ một góc. Vài ngôi mộ rêu phong phủ kín, kích cỡ như là ngôi đền nhỏ, là nơi an táng của đám nhà giàu trong làng. Đám dân đen thì mộ phần sơ sài có lệ, hệt như là cây thúng úp cũng chẳng có mộ bia gì cho cam. Trời tiết ẩm ướt mưa phùn dai dẳng, làm cho mấy chân hương của những cây bát nhang đã rụng rời. Hoặc là giả như lâu ngày làng không có ai chết, cho nên số người thắp nhang chăm sóc mộ mà cũng ít đi hẳn. Cũng vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho những cây bát nhang trông càng ẩm ướt bẩn thỉu thiếu nghiêm trang. Tuy chẳng có lề lối và hình thù theo quy củ, nhưng khu nghĩa địa này lại phân ra hai bên rõ ràng. Bên phải là nơi chôn thây của người làng, bên trái hơn 20 ngôi mả chôn đám dân đen ở đâu dạt về làng này chết. Người làng thương tình cho nên quấn tạm cho manh chiếu chôn thây, để tránh việc diều quả ăn gan uống máu, hoặc cũng tránh để cho dịch bệnh lan tràn như lời cụ Đồ Chí đã chỉ bảo. Hai ông bà sau khi một hồi dò dẫm cũng đến được mảnh ruộng khu đồng mà. Ông Tước đặt cái sọt tre nặng nề, lớn cỡ sọt cái bát lợn, đang treo ở trên vai xuống rồi cẩn thận xem xét lại đồ nghề. Bên trong là một cái nơm nhỏ để úp cá, một cái vợt dùng để bắt chim, một thanh sắt hình dạng như cái kìm để bắt rắn bắt lươn, lại cẩn thận kiểm tra hũ dầu hôi để châm đuốc. Và quan trọng nhất là mấy hạt đậu lào dùng để hút nọc độc mỗi khi bị rắn cắn, điều đã quá quen thuộc với người đi săn đêm như ông. Gần đây rắn độc cạn kiệt, phần lớn thu nhập ông đều có từ việc chuyển sang săn lươn, săn cá. Mấy ngày trước mưa mùa giả dích thê lương, cho nên công việc thu nhập kém hẳn. Phúc tổ mà dạy cho ông Tước, hôm nay khi trời vừa tối cũng là lúc cơn mưa rồng xối xả như là chút nước. Theo kinh nghiệm nghề săn đêm, ông Tước đoán có nhiều cá sẽ ngược theo dòng nước ngọt của dòng sông cái, chạy qua cánh đồng giáp ranh khu Gò Mả này. Do nguồn rắn độc cạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.